Cô đừng có tự dối lòng mình bằng mấy câu nói đó nữa, trông ấu trĩ lắm. Tôi ấu trĩ hay cô mới là kẻ ấu trĩ? Cô cứ cố gắng thể hiện trước mặt tôi để làm gì? Phương khoanh tay lại trước ngực mà cười khẩy một cái. Phải thể hiện cho cô thấy chứ. Không những thế, tôi còn muốn cô phải thảm hại. Còn tôi chống mắt lên nhìn xem cách cô vật lộn để sống sót thế nào. Câu nói của Phương khiến tôi khó hiểu. Tôi có cảm giác cô ta rất hận tôi thì phải. Nhưng như vậy có phải là quá ngược đời hay không? Bởi chính tôi mới là người nên hận cô ta mới phải chứ. Không lẽ cô là người làm mấy chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì cơ? Là chuyện cô bị tên quản lý ở chỗ làm cưỡng bức, hay là chuyện sáng cô ngủ dậy đã thấy một mớ ảnh đẹp dán khắp phòng trọ, hay là chuyện cái cánh tay này bị bỏng axit? Nhưng mà chuyện gì cũng không có liên quan tới tôi. Không liên quan, nhưng cô lại biết hết sao? Sao không chứ? Tôi nói rồi, tôi sẽ chống mắt lên nhìn cô vận lột để sống thế nào. Nên những gì xung quanh cô, tất nhiên là tôi phải hiểu rất kỹ rồi. Còn nữa, cái người tên Khánh hay giúp đỡ cô ấy, anh ta cũng là kẻ có vợ rồi. Ăn lại đồ thừa của người khác, cô cũng có phần đấy. Dũng thường xuyên đến nhà thăm bố tôi, đừng để một ngày anh ấy bắt gặp cô bị vợ người ta đánh ghen chứ. Tôi có chút hốt hoảng khi nghe điều ấy. Tất nhiên bản thân tôi đối với Khánh cũng chẳng vượt quá rào cản nào. Tôi cũng chưa bao giờ ôm hy vọng gì. Căn bản mọi thông tin về Khánh đối với tôi đều là con số không. Thế nên nếu biết Khánh là người đã có vợ, tôi nhất định sẽ không kéo dài sự quen biết này đến bây giờ như vậy. Tôi không hiểu sao cô phải điều tra về tôi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô vì lời nhắc nhở này. Không nên cảm ơn vội như vậy đâu. Bởi vì tôi vốn dĩ đâu có lòng muốn giúp cô đâu. Thôi nào, hàng xóm mới về đây rồi thì chúng ta nên sống hòa thuận một chút nhỉ. Sau câu nói ấy là một cái nhếch miệng cười của Phương. Rồi cô ta cũng quay người đi vào trong căn nhà to lớn và tất nhiên đâu kém sang trọng. Tôi lúc này cũng chẳng còn tâm trí đi đâu nữa, lại dắt xe quay về phòng. Quả thật bây giờ tôi không biết nên làm thế nào cả. Cái nhà này cũng là Khánh thuê, tôi còn chưa đưa cho anh tiền. Như vậy cũng chẳng hay ho gì cả. Thêm chuyện biết Khánh có gia đình, tôi cũng không thể nào tiếp tục như vậy. Nghĩ rồi tôi cũng lấy điện thoại ra, bấm gọi cho anh. Quỳnh, có chuyện gì à? Tôi nghe vậy cũng có phần ái ngại mà nói. Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là anh có thể giúp tôi trả lại nhà không? Sao thế? Nhà đó có chỗ nào bất tiện sao? Không phải, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Nhưng mà mình tôi ở thấy lãng phí, tôi muốn tìm một phòng trọ nhỏ khép kín là được rồi. Khánh bỗng nhiên im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Cô ở đấy, lát tôi lại rồi nói. Nói rồi Khánh cũng tắt máy. Tôi cũng chỉ đành biết thở dài rồi đi lại sắp xếp đồ đạc. Bản thân cũng có chút ngại, vì dù sao người ta cũng giúp đỡ mình. Bây giờ tôi nói như vậy, có khi là Khánh nghĩ tôi hạch sách, lắm chuyện cũng nên. Được khoảng 30 phút sau, khi tôi thu dọn mọi thứ gần hết thì phía bên ngoài có tiếng mở cửa. Tôi cũng vội vàng nhìn ra. Khánh lúc này đi vào nhà, đưa mắt đảo quanh một lượt rồi nói. Cô tìm được chỗ mới luôn rồi sao? Tôi nghe vậy cũng thật thà trả lời. Chưa, nhưng mà lát nữa tôi sẽ đi xem một lượt. Phòng trọ ở đây cũng không hiếm lắm. Khánh bỗng nhiên có chút nặng giọng. Chưa tìm được phòng, sao phải dọn đồ đi sớm vậy? Tôi cũng không định ở đây, nên dọn đồ dần. Tìm được là chỉ việc đem đồ đi thôi. Thế nếu hôm nay chưa tìm được chỗ ưng ý thì sao? Tính tôi cũng dễ mà. Có phòng trống sạch sẽ một chút là được. Không yêu cầu gì nhiều, nên chắc tìm nhanh thôi. Nếu vậy thì cô ở đây đi, cũng đâu có việc gì đâu. Khánh liên tục chất vấn tôi với một giọng hình như có hơi giận. Vòng vo mãi cũng chẳng đi đến đâu, nên tôi cũng nói thẳng. Khánh này, tôi cảm ơn anh vì anh giúp đỡ tôi những ngày qua. Đúng thật là tôi không biết lấy gì để mà trả cho anh cả. Thế nên tôi cũng không dám nhận thêm sự giúp đỡ nào khác nữa. Thêm cả là anh làm như vậy, rồi lỡ may vợ anh lại có hiểu lầm, như vậy cũng không tốt. Khánh nghe tôi nói vậy, lông mày có khẽ nheo lại rồi nói. Cô biết tôi có vợ rồi sao? Tôi cười nhạt nhìn anh mà gật đầu. Tôi chỉ lo vợ anh hiểu lầm, còn thật ra giữa tôi và anh cũng không có gì khuất tất cả. Cô ta đến tìm cô à? Câu hỏi không liên quan làm tôi ngây người. Ai? Cái người mà cô bảo là vợ tôi đấy. À không, chuyện này tôi tự biết thôi.

Khi ngày mưa tầm tã đó, tôi bắt gặp anh bước ra khỏi nhà nghỉ cùng cô ta. Lúc đó, anh có xem tôi là vợ và nhớ ra bản thân mình là người chồng không? Cái loại phụ nữ tối ngày giúp xó bếp và ở nhà như cô ấy, không giúp được gì cho chồng rồi thì đừng trách tại sao họ phải ra ngoài tìm gái. Tôi nghe vậy cười khẩy một cái, cảm giác uất ức kéo đến khiến sống mũi cay xè. Bây giờ thì anh chịu thừa nhận rồi sao? Vậy thì tốt, nếu mà đã thừa nhận rồi thì ký đơn ly hôn đi, tôi để cho anh toại nguyện, tìm được cô vợ biết chiều chuộng anh. Lời vừa dứt, Dũng liền tức giận túm lấy cổ tay của tôi siết chặt. Muốn nhanh bỏ thằng này đến với nó sao? Không dễ vậy đâu, tôi không cho cô toại nguyện. Sự đốn mạt của anh ta cũng làm tôi kiên quyết hơn. Đôi mắt tôi trừng lên nhưng đã có phần nhòe đi bởi giọt nước mắt sắp trực trào mà nói. Không cách này thì cách khác, tôi nhất định sẽ tìm cách để cắt đứt mọi quan hệ với anh. Vừa nghe vậy, Dũng trợn mắt lên, những tia máu in rõ, anh ta gằn giọng mà nói. Để xem cô làm được không đã. Nói rồi, anh ta kéo tôi đi thẳng vào bên trong phòng, mạnh tay đẩy tôi ngã xuống giường. Lúc này có phần hoảng loạn, tôi vội vàng ngồi lên. Anh đừng có mà làm càn, không sợ cô nhân tình của anh giận dỗi sao? Dũng có vẻ không quan tâm đến điều đó, anh ta đi lại gần tôi. Chẳng qua, bố cô ta là sếp nên tôi mới phải nhân nhượng. Còn cái loại đàn bà như thế, tôi vơ tay đâu chả được. Còn cô ấy là vợ tôi, tốt nhất nên ngoan ngoãn làm tròn nghĩa vụ đi. Dứt lời, anh ta liền vồ lấy tôi. Tôi dùng sức phản kháng lại, cấu, đấm đá, gì cũng làm. Khốn nạn, anh buông tôi ra. Cái loại đàn ông ghê tởm như anh, kết hôn với anh đúng là một sai lầm của tôi. Sai lầm à? Ngày trước cô ở trên giường với tôi tha thiết đủ điều, nói yêu tôi, nói làm vợ tôi là điều hạnh phúc cơ mà. Bây giờ lại kêu sai lầm sao? Hay là phải leo lên giường với nó mới là đúng đắn? Nói đi, thằng đó làm gì cô chưa? Cảm giác uất ức khiến nước mắt của tôi chảy dài xuống. Anh nghĩ sao? Anh có thể đưa con đàn bà khác lên giường? Vậy anh nghĩ chỉ có mình anh mới có khả năng đó thôi sao? Vừa nghe thế, ánh mắt anh ta trợn lên đáng sợ, sau đấy giáng xuống mặt của tôi một cái tát rồi chửi. Cái thứ đàn bà đĩ thoã. Nói rồi, Dũng mạnh bạo xé quần áo của tôi. Tôi sợ đến nước mắt chảy ồ ạt ra, hét lớn lên. Khốn nạn, bỏ tôi ra. Sức đàn ông đã mạnh, lại thêm có chút men rượu, Dũng như trở thành một con thú đói khát lâu ngày vồ lấy tôi. Người đàn ông lúc trước tôi từng dành hết cả tình yêu, anh ta giờ đã thay đổi, hay vốn dĩ bản chất của anh ta là vậy, chỉ là giờ tôi mới phát hiện ra. Buông tôi ra, đồ ghê tởm. Ghê tởm à? Để tôi còn ghê tởm nữa cho cô xem. Dũng hai chân kìm chặt lấy người của tôi, bàn tay của anh ta thô bạo bóp lấy quai hàm của tôi để tôi mở miệng ra, rồi cúi xuống ngấu nghiến lấy môi của tôi. Cảm giác lợm người, nó chạy thẳng vào khoang miệng. Tôi vùng vẫy rồi cắn mạnh xuống chiếc lưỡi của anh ta một cái. Dũng đau điếng nhăn mặt buông tôi ra. Anh ta máu điên nổi lên, lại tát xuống mặt của tôi một cái rồi gào lên. Còn đĩ, dám cắn tao, tao là chồng của mày đấy. Nói rồi, anh ta lại hừng hực cởi áo của mình ra, vứt sang một bên. Cơ thể trần trụi liền ôm vồ lấy tôi. Cảm giác uất ức đến tột cùng, tôi tưởng như trong tay có gì thì sẵn sàng một nhát đâm chết anh ta. Nhưng xung quanh trống rỗng, dù tôi đã cố gắng vùng vẫy, móng tay cố cào cấu lên lớp da của anh ta mà gào lên. Mày là súc vật không phải là con người. Đời này tao nguyền rủa mày, sống không ngóc đầu lên được, có chết cũng không có chỗ chôn thây. Nguyền rủa đi, độc vào, thằng này có làm sao thì cũng sẽ kéo cô theo bằng được. Ngay khi Dũng vừa đặt tay xuống khuy quần tôi để chuẩn bị cởi nó ra, thì bỗng một lực mạnh đấm vào mặt của anh ta, làm anh ta ngã xuống giường. Tôi lúc này lựa thời cơ liền ngồi dậy, kéo áo túm gọn lại che cơ thể mình, thì mới phát hiện ra Khánh ở đấy, có chút hoảng loạn bước xuống giường. Khánh! Anh lúc này túm lấy tay của tôi, kéo lại phía sau rồi hỏi. Cô không sao chứ? Tôi nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu. Dũng bây giờ mới lồm cồm đứng lên, mặt mũi hàm hàm nhìn chúng tôi. Chúng mày tằng tịu với nhau rồi định hợp lại để giết tao có phải không? Tôi nghe thế nhìn anh ta rồi nói. Dũng, anh mày còn không rời khỏi đây tôi báo công an đấy. Báo đi, báo luôn đi, để tao bảo công an bắt luôn đôi gian phu xâm phụ chúng mày. Tôi cảm thấy anh ta càng lúc càng nổi điên lên, thì liền đi lại nhặt lấy túi xách của mình, lấy cái điện thoại ra, bấm gọi thẳng cho 113, rồi quay màn hình cho Dũng thấy. Đến nước này rồi, tôi không cần phải nhẫn nhịn với anh nữa. Muốn bung bét, tôi cho bung bét luôn. Để xem, nếu bố của cô nhân tình của anh biết được, thì liệu có để anh giữ cái chức vụ đấy nữa không? Dũng sau khi nghe tôi nói, có vẻ cũng dè chừng. Anh ta xuống giọng, nhưng mà vẫn còn hống hách. Nên nhớ, cô vẫn đang còn là vợ tôi đấy. Muốn cái chuyện này bung bét ra, thì tôi cũng coi cho cô đẹp mặt. Nói xong câu đó, Dũng vừa lấy chiếc áo của anh ta rồi bỏ ra ngoài. Lúc ngang qua, còn cố tình húc mạnh vào người của Khánh một cái. Tôi chỉ đợi cho đến khi anh ta đi, thì cả người vô lực ngồi thụp xuống. Chiếc điện thoại trong tay vang lên giọng nói nhỏ. Khánh lúc này cầm lấy nó, tắt máy đi, sau đó nói: "Có ổn không? Có thật sự muốn báo công an không?" Thật sự có lẽ không ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Nó bế tắc khủng khiếp. Cảm giác mọi thứ, mọi bước đường, mọi lối đi đều cùng hướng đến một vực thẳm sâu hun hút, không tài nào mà thoát ra nổi. Tôi co người thu mình lại, vòng tay ôm lấy đầu mình mà cúi mặt xuống. Nước mắt đua nhau chảy ra mà nức nở nói: "Không ổn, thật sự không ổn chút nào. Dù tôi đã cố gắng thoát khỏi nó, nhưng dường như ông trời luôn muốn trói buộc tôi với gia đình của anh ta." Sau câu nói ấy, mọi thứ rơi vào im lặng, chỉ còn những tiếng nấc thút thít của tôi. Bất chợt Khánh cầm lấy tay của tôi, gỡ nó xuống khỏi đầu. Tôi có phần khó hiểu nhìn anh. "Quỳnh, thật ra là tôi muốn để cô tự sắp xếp và giải quyết vấn đề của mình. Bởi vì chuyện này người như tôi can thiệp vào sẽ gây cho cô nhiều tai tiếng không hay. Nhưng mà hôm nay sự việc như vậy, thấy cô thế này tôi không thể đứng ngoài được nữa." Tôi ngây người nhìn anh, không hiểu rõ ý. "Khánh." Anh bỗng nhiên nhìn tôi, cái ánh mắt ấy dần thay đổi. Tôi nhận ra được trong đấy có một chút gì đó chân tình. Thanh âm cũng trở nên khác lạ. "Tôi tính là đợi khi em và anh ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa trên danh nghĩa pháp luật rồi mới nói. Nhưng bây giờ tôi không muốn đợi nữa. Nhìn em cứ phải vật lộn để sống những ngày khổ sở thế này, tôi không đành. Tôi biết bây giờ nói ra có thể không thích hợp vào thời điểm này. Nhưng tôi thương em. Chỉ xin em để tôi được chăm sóc cho em. Ít nhất là cho em một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Có được không?" Bất ngờ nghe những lời nói như vậy, tôi có chút ngỡ ngàng, không biết nên cư xử thế nào đây. Tôi lúng túng nói: "Khánh, tôi nghĩ chắc là anh có chút gì đó ngộ nhận về cảm xúc của mình rồi." "Quỳnh, tôi không ngộ nhận. Tôi nói thật, tôi đã từng kể với em, lần đầu thấy em chính là ở trước trường cờ trường đại học C. Tôi bị cuốn hút bởi nụ cười của em thể hiện trên gương mặt. Lúc đấy tôi nghĩ anh ta chắc phải là một người hoàn hảo lắm mới có thể khiến cho cô gái ấy được hạnh phúc như vậy. Chỉ là không ngờ lần thứ hai gặp em, ở đêm mưa tầm tã ấy, thấy em đội cả trời mưa đuổi theo một chiếc taxi mà ngã xuống. Khi đó tôi không biết em gặp phải chuyện gì, nhưng tôi nhìn ra được sự tuyệt vọng trong đôi mắt của em, muốn giúp đỡ em nhưng em đã vội rời đi. Lần thứ ba gặp em ở khu chợ trong tình trạng nguy hiểm như vậy, đưa em tới bệnh viện, gọi điện cho gia đình, tôi mới dần thoáng hiểu được, thì ra em không hề hạnh phúc. Quỳnh, không phải bỗng nhiên chúng ta tình cờ gặp lại nhau nhiều lần như vậy, cũng không phải bỗng nhiên tôi lại 5 lần 7 lượt giúp đỡ em. Tôi nghĩ là em hiểu." "Phải, tôi cũng đâu phải quá ngây thơ đến mức mà không nhận ra Khánh có tình cảm với mình. Chỉ là mọi việc quá nhanh, tôi quá rối ren, không muốn nghĩ đến chuyện riêng tư khác mà luôn đánh lừa bản thân." "Khánh, anh giúp tôi rất cảm ơn anh. Nhưng với tôi đó cũng là một gánh nặng. Anh không hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Đã một lần vấp ngã, đã trải qua quá nhiều tổn thương. Sau này tôi không biết, nhưng mà hiện tại tôi không còn đủ can đảm để đón nhận nó. Khi tôi đã không thể đáp lại anh, tôi càng không dám nhận sự giúp đỡ của anh nữa. Tôi sợ tôi không trả được, tôi sẽ áy náy suốt cả đời. Mong anh hiểu cho tôi." Sau câu nói đó, ánh mắt anh lộ rõ một tia thất vọng, nét buồn thoáng trên gương mặt. Nhưng sau đó anh vẫn nhẹ giọng đáp: "Không phải em đã nói sau này không biết được sao? Thế nên tôi sẽ đợi. Đợi đến sau này em có thể chữa lành vết thương của mình và mở lòng thêm một lần nữa." "Khánh, bây giờ em có thể cự tuyệt tôi, nhưng mà đừng cự tuyệt sau này của mình. Như vậy là bất công với chính em đấy. Mọi chuyện cứ để nó trôi tự nhiên đi. Tôi cũng không muốn gượng ép em. Thế nên em cũng đừng buộc tôi phải từ bỏ." Tôi nhìn thấy được sự cương quyết mà anh thể hiện ra, bản thân cũng hiểu được không thể thay đổi ý định của anh, nên chỉ đành gật đầu một cái. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe. Khánh lúc này lên tiếng: "Cô thay đồ đi, chị Nga chủ nhà đến, chị ấy sẽ giúp cô giải quyết vấn đề của cô gái kia." Nói rồi Khánh cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi thấy thế cũng vội đi lại phía tủ đồ, vớ đại một bộ quần áo rồi trở ra. Ở phòng khách, Khánh ngồi cùng với một người phụ nữ trông cũng còn khá trẻ. Chị ta ăn mặc thời thượng, bắt mắt, lại xinh đẹp. Vừa nhìn thấy tôi, chị đã lên tiếng: "Đây à, đây là con bé Quỳnh mà em nói đấy hả?" Tôi nghe vậy cũng liền cúi đầu chào chị một cái. "Dạ." "Lại đây ngồi đi, rồi kể chị xem con Phương kia nó làm gì em nào." Tôi đi lại phía ghế, ngồi xuống, sau đó cũng thật thà nói hết sự tình cho chị. Vừa nghe xong, chị có chút tức giận chửi thề: "Mẹ con danh đấy, đã giật chồng người khác rồi mà còn ngông nghênh. Con này cứ phải để tao chị nó mới sợ. Chị nói mày không phải sợ nó, cứ ở đây đi, chị đảm bảo sẽ không để nó có cơ hội lên mặt với mày nữa." Nói rồi chị ta liền đứng dậy đi ra ngoài. Tôi khó hiểu nhìn sang Khánh, thấy anh vẫn bình thản đứng dậy đi theo, tôi cũng liền theo sau. Lúc này chị Nga sang bên nhà Phương, đứng trước cửa gọi lớn: "Phương, ra đây tao bảo." Một hồi sau đó thấy Phương đi ra, cô ta nhìn chị rồi lại nhìn tôi cười khẩy một cái: "Gì thế này, hàng xóm mới sang chào hỏi sao?" Nghe vậy chị Nga liền chỉ tay vào mặt con Phương: "Này con kia, tao nói cho mày biết, con Quỳnh là người thuê nhà của tao, nó là khách của tao. Nếu tao mà nghe nó phàn nàn là mày kiếm chuyện gây khó dễ với nó thì mày đéo yên với tao đâu." "Có ai làm gì khách của chị đâu mà chị sồn sồn cả lên thế?" "Tao không những sồn sồn mà tao còn có thể đổ cồn vào lờ của mày, rồi đốt cho mày hết kinh nghiệm cướp chồng của người khác đấy. Sống biết điều và con danh, cái quá khứ dơ dáy của mày tao thuộc rõ trong lòng bàn tay rồi. Đừng để tao phơi nó ra thì bố mẹ mày đẹp mặt đấy." Phương nghe thế sắc mặt có vẻ tức tối: "Chị không phải dọa tôi đang sợ lắm đấy. Nói lung tung thì khéo vạ miệng, tôi có thể kiện chị." Chị Nga cười khẩy một cái: "Kiện tao sao? Mày kiện hộ tao luôn cái. Tao giữ quá nhiều bí mật của mày, giờ bán cho mấy bọn thông tin ý, thì chắc là cũng được giá lắm đấy. Thế tao lại mong mày kiện quá đấy." Phương bị chị Nga bức ép đến tức không thể cãi lại được, thì bèn hậm hực nói: "Chị không phải thách tôi, chị cứ thử xem, tôi đi với chị đến cùng đấy." Nói xong câu đó, cô ta quay người đi vào. Chị Nga nhìn sang nói mà lớn giọng, như muốn để Phương nghe thấy: "Quỳnh, sau này nó mà còn dám kiếm chuyện với mày ấy, thì cứ nói với chị. Chị ngứa mắt nó lâu rồi, sẵn tiện nó dám láo, tao cho nó vỡ mặt luôn." Dứt lời, chị còn liếc xéo cô ta một cái rồi mới đi vào nhà. Tôi và Khánh thấy vậy cũng theo sau. Vào trong nhà, chị Nga lại nói: "Giờ mày cứ yên tâm ở đây cho chị, không có việc gì phải sợ nó. Còn thằng chồng của mày ấy, dám đến đây quấy rối, công an phường cách đây mấy bước chân, cứ sang đó mà báo cho chị." Tôi nghe vậy liền trả lời: "Dạ vâng, cảm ơn chị." "Không phải ơn huệ cái gì hết, mày thuê nhà chị, ở đây thì chị phải có trách nhiệm chứ. Tao không cầm tiền để mà xong việc đâu." Nói xong, chị quay sang Khánh: "Thế nha, chị có hẹn với bạn rồi, chị đi đây. Lát nữa bảo Quỳnh lưu số chị vào, có gì chứ gọi cho chị nhé, không phải ngại." "Dạ vâng, em biết rồi, cảm ơn chị." "Ừ, chị đi đây." Sau câu đó, chị cũng liền đi thẳng ra ngoài. Khánh lúc này cũng mới nhìn sang tôi: "Bây giờ em yên tâm ở đây được rồi chứ?" Tôi nghe vậy cũng gượng gạo nói: "Trước mắt chưa tìm được chỗ, tôi sẽ ở lại đây. Dù sao tôi cũng không thích đụng mặt cô ta." "Vậy được, cứ tạm ở một thời gian đi, khi nào em tìm được chỗ mới thì nói với tôi." Tôi nghe vậy khẽ gật đầu một cái. Khánh lại tiếp lời: "Mọi thứ nếu tạm ổn rồi thì mai có thể đến công ty tôi thử việc." Thực ra tôi cũng muốn có một công việc ổn định, nhưng cứ nghĩ đến những lời khi nãy của Khánh lại khiến tôi cảm thấy ái ngại. Anh có lẽ nhận ra được sự đắn đo của tôi thì lại lên tiếng: "Đừng suy nghĩ nhiều, em đến công ty tôi cũng phải qua phỏng vấn như những người khác đấy. Đạt thì mới được nhận, chức vụ cũng phải làm từ chức thấp nhất, nên không cần phải nghĩ nhiều đâu. Hãy xem mình như một người nhân viên thôi." Nghe anh nói thế tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. "Vậy được, để tôi sắp xếp mọi thứ rồi có gì sẽ báo lại anh." "Tôi chờ tin của em, bây giờ cũng muộn rồi, em nghỉ đi, tôi về đây. Nhớ khóa cửa cẩn thận vào nhé, nếu có gì bất ổn thì gọi cho tôi."